Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, Hỏa Diễm. Khó khăn, Cố Hương, sau lưng truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm, thế nhưng là đem Vinh Đào Đào giật nảy mình, tay đều run run một chút, theo bản năng mở miệng nói ra, ta yêu tùng hồn khiến cho ta khoái hoạt. Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện phong cách vẽ chuyển biến. Hiển nhiên để các học sinh liên tưởng đến rất nhiều. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia sợ sợ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trên khán đài một trận cười vang truyền đến. Tràng quán bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Mà Vinh Đào Đào sau lưng, Dương Xuân Hy một tay đỡ cái trán, bàn tay lại có chút run rẩy. Nhìn ẩn ẩn có nổi giận mà lên xu thế. Ngược lại là ở giữa ngồi Mai hiệu trưởng một mực ổn thỏa Thái Sơn. Có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào thân ảnh. Tựa hồ cũng có chút chờ mong Vinh Đào Đào sẽ cho ra một lần như thế nào diễn thuyết. Vinh Đào Đào đè ép ép tay. Ra hiệu trong sân an tĩnh. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta nói ba điểm. Gõ bảng đen. Vẽ trọng điểm. Đều cho ta hảo hảo học. Hảo hảo nhớ. Có nghe hay không? Nghe được. À, ta cần ghi bút ký à. Hẳn là còn muốn viết xem sau cảm giác đi. Ngã Phật nha. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thoáng cúi đầu. Bờ môi tìm được microphone bên cạnh. Dựng thẳng lên một ngón tay. Hỏa diễm. Theo cái thứ nhất kỳ quái điểm tri thức xuất hiện. Chàng quán Lý An yên tĩnh không ít. Hỏa diễm. Khi mọi người nghĩ đến tiết cảnh thời điểm. Trước tiên nghĩ tới là gió. Sương. Tuyết. Tuyệt đối không phải hỏa diễm. Vinh Đào Đào nhìn xem đám người. Tiếp tục dò hỏi. Nói cho ta biết. Ngươi tại sao tới tuyết cảnh? Vinh Đào Đào hỏi không phải các ngươi. Mà là ngươi. Câu này trực kích linh hồn chất vấn. Làm cho cả thi đấu trung tâm đều yên lặng xuống tới. Vinh Đào Đào nhìn xem từng tấm xa lạ khuôn mặt. Ánh mắt tại thính phòng hàng phía trước tìm kiếm lấy. Cũng tìm được tiểu hồn bọn họ thân ảnh. Không khỏi, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói, hoa hạ trên phố có dạng này một thì nghe đồn. Đến tuyết cảnh ngươi, đều là có tín ngưỡng người. Ở chỗ này, ta gặp được rất nhiều người như vậy. Trong bọn họ, có là vì người nhà cuộc sống tốt hơn. Không xa ngàn dặm tới chỗ này. Có là vì tâm nguyện của gia gia. Lưng đeo lão nhân ra mộng tưởng đến chỗ này. Chấm ngoặc kép, trên khán đài. Lâu Lan nhịn không được vòng lấy Lục Mang cánh tay. Mà Lục Mang chỉ là yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Không nhúc nhích. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Có người là vì hạnh phúc của mình. Ý đồ đi qua phụ mẫu kết bạn. Ở chung. Làm bạn. Tu thành chính quả đường xá. Đi vào tuyết cảnh. Cũng có người là vì tương lai tốt đẹp. Một đầu đâm thân tại vùng đất nghèo nàn này. Thậm chí. Có cái nhu thuận đáng yêu ngốc nữ hài. Là vì thủ hộ người khác mộng tưởng mà tồn tại ở bên trong. Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ liếc nhau. Một cái. Mà đột nhiên bị kêu đến Tiểu Lê Hoa. Lại là thẹn thùng cúi đầu. Cho nên. Các ngươi đâu? Vinh Đào Đào dùng ánh mắt tần sát toàn trường. Tín ngưỡng của các ngươi lại là cái gì đâu? Vinh Đào Đào vốn cho rằng trên khán đài sẽ truyền đến một trận tiếng nghị luận. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mấy ngàn ánh mắt cứ như vậy nhìn qua hắn. Tựa hồ là cảm xúc triệt để đầu nhập vào Vinh Đào Đào diễn thuyết bên trong. Cũng hoặc là, bộ phận mê mang người đang đợi Vinh Đào Đào cho ra đáp án. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát. Nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Thượng Thương sẽ dành cho chúng ta hai lần sinh mệnh. Lần thứ nhất, là ngươi ta ra đời thời điểm. Lần thứ hai, là ngươi ta biết được. Chúng ta vì cái gì mà thành thời điểm? Chỉ là trên đời này có rất nhiều người ngơ ngơ ngác ngác. Phí công hối hả? Chỉ sống một lần. Vinh Đào Đào nhìn xem thanh xuân rào rạt khuôn mặt. Mở miệng nói. Người ta đều là thanh niên. Cùng những cái kia đã bị san bằng góc cạnh người khác biệt. Ngươi và ta trong lòng cũng còn có một đám lửa. Ta chỉ là hy vọng. Các ngươi có thể nhanh chóng tìm tới lần thứ hai sinh mệnh bắt đầu. Ở trong lòng hỏa diễm chưa dập tắt trước đó. Mấy ngàn người sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Vinh Đào Đào cũng tiến nhập tiết tấu. Hắn cũng dựng lên cái thứ hai ngón tay, khoa tay một cái người kéo. Khó khăn, ta là một cái phi thường người lạc quan, nhưng nhân sinh của ta lại không giống màn ảnh trước hiện ra như thế sắc màu rực rỡ. Sinh mệnh long đong tựa hồ quá chú ý ta, luôn luôn đến nhà bái phỏng, lại hoặc là nói, không chỉ có ta là như thế này, chúng sinh đều là như vậy. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở dài, hai tay chống cái bàn. Ta nguyện ý đem Tuyết Cảnh nhân cách hóa, đem nàng tưởng tượng thành một cái nữ tử thần bí. Đêm tối là bao vây lấy nàng thân thể muộn lễ váy. Sương tiết là che lấp nàng khuôn mặt tầng tầng mạng che mặt. Ta cùng các ngươi giảng a, nữ nhân này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt, không có nửa điểm lòng thương hại. Tại nàng bóng ma bao phủ phía dưới, khó khăn là nơi này duy nhất giọng chính. Đương nhiên, nếu như ngươi có mấy cái phải tốt tiểu đồng bọn kết bạn mà đi, cũng sẽ ở cái này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn bên trong thu hoạch được ngươi có thể tưởng tượng hết thảy, hữu nghị, tình yêu, thậm chí là thân tình. Ta chân thành mong ước các ngươi đều có thể tìm tới người thích hợp. Sau đó tại năm nào tháng nào một ngày nào đó, ung dung đối mặt thân này lấy muộn lễ váy, mặt che mạng che mặt nữ tử. Ngươi sẽ nhìn thẳng cái này người thi bạo, sau đó lớn tiếng nói cho nàng, cảm tạ ngươi cho ta hết thảy. Theo Vinh Đào Đào lời nói rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh một mảnh sân thi đấu, dần dần truyền đến một chút vang động. Ai? Chấm ngoặc kép, nói đến thật tốt a. Chấm ngoặc kép, đáng giận, không nên đem Tuyết Cảnh nhân cách hóa a. Vạn nhất ta thật yêu nàng làm sao bây giờ? Rầm rầm, nghị luận thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cuối cùng, biến thành như thủy triều vỗ tay, cùng thỉnh thoảng xuất hiện tiếng huýt sáo. Vinh Đào Đào đè ép ép tay, nhếch miệng cười một tiếng, nói trở lại, thế giới bên ngoài cũng là như thế, không phải sao? Sinh mệnh duy nhất giọng chính, đồng dạng cũng là khó khăn, bởi vì thế giới này duy nhất giọng chính chính là chiến tranh. Chưa bao giờ có một giây đồng hồ đình chỉ là khác biệt với phía ngoài thái bình thịnh thế. Trong Tuyết Cảnh, tại bên cạnh của nàng, ngươi có thể càng cự ly hơn cách thấy rõ thế giới này chân tướng. Sớm hơn một bước từ bỏ huyễn tưởng, tại nàng bóng ma bao phủ xuống, vô luận là của ngươi thân thể, là của ngươi linh hồn, nàng lại trợ giúp ngươi rèn luyện rất sắc bén, rất sắc bén. Trên đài, hậu phương ngồi ngay ngắn Trịnh Khiêm Thu nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng, nhịn không được lắc đầu cười cười. Đối với bên người ngồi ngay ngắn Dương Xuân Hy nói, chính hắn viết. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Trịnh giáo sư. Trịnh Khiêm Thu có chút cảm khái thở dài. Cho nên, ở nhân gian kinh lịch khó khăn, tại Tuyết Cảnh lịch luyện linh hồn. Dương Xuân Hy cười cười, theo như thủy triều vỗ tay cùng nhau vỗ tay. Nói, trước đó để ngài cho nhìn một chút tốt. Hắn bản thảo còn có thể sửa lại, càng tốt hơn một chút. Trịnh Khiêm Thu cũng là nhẹ nhàng vỗ tay. Nói, không, đã rất khá, đầy đủ các học sinh nghe hiểu. Chỉ là, Vinh Đào Đào tại cái tuổi này hiểu được những thứ đó, đối diện với mấy cái này so với hắn còn muốn lớn học viên, nói ra lời như vậy, là hạnh, đương nhiên cũng là bất hạnh. Vinh Đào Đào dựng lên ngón tay thứ ba, kế, hỏa diễm, cùng, khó khăn, đằng sau. Nói ra cái thứ ba từ mấu chốt, cố hương, Vinh Đào Đào, ta từ đầu đến cuối cho là, mỗi một tên chiến sĩ đều hẳn là có một cái cố hương, một cái để cho ngươi lòng có sở thuộc, chèo chống tinh thần của ngươi ý chí địa phương, một cái để cho ngươi đứng vững gót chân, chèo chống ngươi sừng sững tại thế địa phương. Vinh Đào Đào chậm chậm nói, trên thực tế, chúng ta mỗi người đều có cố hương. Các vị đang ngồi tân sinh, bộ phận đến từ Tuyết Cảnh, ta cũng biết, trải qua lần này cúp thế giới đằng sau, đang ngồi có tương đương một bộ phận học sinh là đến từ Hoa Hạ duyên hải từng cái thành thị. Các ngươi cấp 3 thời điểm đều là hải dương hồn võ giả. Nói đến đây, Vinh Đào Đào cười hắc hắc nói, cho nên ta nói các ngươi sẽ trách ta, dù sao bị ta lừa gạt tới xa như vậy, lại nửa đường đổi tu Tuyết Cảnh hồn pháp, tương lai của các ngươi thế nhưng là khổ vô cùng. chấm ngoặc kép. Ha ha, ai, liền nói thật sao? Chấm ngoặc kép. Trên khán đài, các học viên châu đầu ghé tai. Cũng có một chút Hải Dương học viên hiểu ý cười một tiếng. Lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ở ngoài ngàn dặm tòa thành thị kia, chính là các ngươi quê quán, cũng chính là cố hương của các ngươi. Nhưng cố hương chỉ là một tòa thành a. Vinh Đào Đào tiết tấu vô cùng tốt, nói khẽ, Tô học sĩ từng nói qua, thử hỏi Lĩnh Nam ứng không tốt. Tâm này ăn chỗ là ta hương. Cố hương có thể là một tòa thành, cũng có thể là một người. Cố hương thậm chí có thể là một bát bún sao, một chỗ bãi biển, một tấm cũ kỹ đen trắng ảnh chụp. Tóm lại, những cái kia để cho ngươi an tâm địa phương, liền là của ngươi cố hương. Tìm tới nó, bọn chiến hữu, ta là của ngươi đồng học, cũng là chiến hữu của ngươi. Không nên quên Tùng Giang Hồn Võ đứng lặng địa phương. Chúng ta ngay tại Bách Đoàn Quan Nam 50 cây số chỗ. Tiết cảnh rất tàn nhẫn. Ta là chăm chú, nàng cũng là chăm chú. Tương lai, các ngươi có lẽ sẽ mê thất tại mênh mông cực dạ trong bão tuyết. Các ngươi có lẽ sẽ bị hung tàn hồn thú vây khốn tại trong động quật. Sẽ bị tàn bạo tộc đàn bao phủ tại trong hẻm núi. Các ngươi thậm chí có thể sẽ gặp phải thiên quân vạn mã. Gặp phải hồn thú đại quân tạo thành cuồn cuộn dòng lũ. Các ngươi sẽ đau đớn. Sẽ bị thương. Sẽ sợ hãi. Sẽ tuyệt vọng. Sẽ tinh thần sụp đổ. Tìm tới cố hương của các ngươi. Bọn chiến hữu. Tìm tới nó. Nhất định phải tìm tới nó. Cảm nhận được thi đấu trung tâm bầu không khí ngưng trọng. Nhìn xem từng tấm thu liễm dáng tươi cười. Biểu lộ nghiêm túc khuôn mặt. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Mở miệng nói, nếu như Tùng Giang Hồn Võ có thể trở thành các ngươi cố hương thứ hai, có thể trở thành để cho các ngươi an tâm địa phương, cái kia chính là ngươi ta cộng đồng vinh hạnh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, hắn thấy được Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cái kia lẻ loi trơ trọi trong mắt, tràn đầy tán thưởng, cũng nhìn thấy cái kia quần áo chỉnh tề Tuyết Nhiên quân huấn luyện viên, một đôi nóng bỏng mắt hổ. Vinh Đào Đào cười đối với chư vị giáo sư, huấn luyện viên nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người lại, mặt hướng các học sinh, hỏa diễm, khó khăn, cố hương tặng cho các ngươi, nguyện khó khăn nhào không diệt ngươi lửa giận trong lòng, nguyện cố hương có thể bảo vệ trong mắt ngươi ánh sáng. Trượt trượt, cúi đầu xuống đài, nói, Vinh Đào Đào bên cạnh rời một bước, đứng tại bục giảng bên cạnh, bái. Tốt, a, tương đương nghe nhập thần, không có ghi chép bên trên, chấm ngoặc kép, linh lợi trượt, toàn bắt đầu xuyên ngọa tàu, thao tác, nghiêu phê, Vinh Đào Đào nghiêu phê, dầm dầm, lần này, vỗ tay cùng tiếng huýt sáo cao không chỉ một đẳng cấp, mấy ngàn người nửa tràng thính phòng, vậy mà cấp ra mấy vạn người xem hiệu quả, các học sinh nhao nhao đứng lên, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Dường như muốn đem cái này thi đấu trung tâm đỉnh lều đều lật tung. Vinh Đào Đào quay người muốn xuống đài. Lại phát hiện sau lưng ngồi ngay ngắn các giáo sư vậy mà cũng đứng lên. Mai hiệu trưởng là duy nhất không có đứng lên người. Nhưng là cánh tay hắn vòng quanh quải trượng. Cái kia khô cạn già nua bàn tay. Đang không ngừng vỗ tay. Đối với Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào vội vàng đối với chư vị giáo sư đáp lễ. Bái đằng sau, lúc này mới đối Dương Xuân Hy nhếch miệng cười cười. Nói, luận văn tốt nghiệp ta thế nhưng là sớm giao ngang. Chất lượng này, muốn cái điểm tối đa không quá phận a. Lần này, Dương Xuân Hy không có phản bác, cũng không có răn dạy. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Nhẹ nhàng phồng lên trưởng. Trong một đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận kiêu ngạo cùng tự hào. Sườn đông chỗ xa nhất cao cao trên khán đài. Hoa mậu Tùng một tay nhặt lấy tàn bại nhánh hoa. Trong tay nhẹ nhàng vân vê. Mở miệng nói. Chuyến này không giả. Đoạn mi nam tử hai tay chống tại rào chắn bên trên. Nhìn phía dưới cái kia reo hò phun chào học sinh. Trên đài cái kia đứng dậy vỗ tay giáo sư. Cùng cái kia sắc màu rực rỡ sân bãi chính giữa. Phất tay thăm hỏi thiếu niên. Bức tranh này. Tựa hồ như vậy dừng lại. Thật có lỗi tới chậm. Rất khó khăn viết.